Chương 411, MS mạ vẹo VSC đầu trọc, vườn anh hùng cứu mỹ nhân. Năm càng cầu toàn đặt, ai nha, tên đầu trọc này thật là hình người đại quy mô tính sát thương vũ khí nha. Thật may dân thành phố New York đều đã giải tán, nếu không không muốn biết chết bao nhiêu người. Trên tay mang theo một cái xương mặt xương mũi, đã hôn mê người trung niên bay trên không trung. Vườn vừa ngắm trên mặt đất thảm trạng, một mặt thán phục nói. Nếu như hắn toàn lực thi triển chấn thần không kích, lực tàn phá chỉ có thể so cái này mạnh hơn. Nhưng là năng lực gì cũng không cần, đơn giản một quyền vung ra liền có thể tạo thành phá hư lớn như vậy, trong nhân loại có thể làm được điểm này khả năng chỉ có tên đầu trọc này rồi. Mà Huấn bây giờ trên tay xách theo người đàn ông trung niên, chính là đánh với hụt một trận sau, kiệt lực ngất đi do bất dậy nổ nở. Vị trí hắn ngất đi, vừa vặn vào vị trí với đầu trọc một quyền này ngay phía trước. Mà cờ kê hắn là ở trong hôn mê bị đầu chọc quả đấm dư âm đánh chết, vẫn là bị kích thích biến thân trở thành vòi đều không phải là vẫn nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, hắn mới tại thế ngàn cân treo sợi tóc, bay xuống cứu hắn. Ngay ta y vẫn tại đánh giá một quyền này tạo thành phá hư, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn bỗng nhiên thám thính đến thứ gì vẫn quay đầu nhìn lại, ánh mắt chính là động một cái, loại trang phục này, còn có thể bay trên trời. Chẳng lẽ nàng chính là cả bèn mạ và cả dồn đạn vợ không đúng bộ dáng kia, nàng hẳn là còn nói mờ ép mạ vèo đi. Thế giới 616 cả dồn đạn vợ cũng không phải là vừa lên tới liền được gọi là cả bèn mạ vèo. Nàng vốn là một tên phi công, sau đó chuyển vào NASA nấy sần nổ ạ ý dồn tịt ẩn ở bạ sở ạt mờ ý nịt trả tì hòn công tác, bởi vì cuốn vào đế quốc cờ giờ một hạng âm mưu mà thu được siêu năng lực. Nhưng là tại mới vừa rồi đạt được siêu năng lực, nàng vẫn không thể hoàn mỹ khống chế, cho nên thường xuyên xảy ra vấn đề, cuối cùng còn vì vậy bị giáng chức thành một người bảo an cả dồn dưới cơn nóng giận theo NASA từ trước. Hiện tại, nàng còn không có tìm được công tác mới, làm vì siêu cấp anh hùng cũng là một cái manh tân, danh hiệu MS Mạ Vẹo. Nàng được gọi là cả Ben Mạ Vẹo, đó là chuyện rất lâu sau này rồi. Bất quá! Lúc này cạ dồn nhìn lấy phía dưới bị đầu chọc một quyền đánh thùng New York, kinh hãi sau khi, bởi vì trẻ tuổi nóng tính, nhất thời cảm thấy một đạo cổ không cách nào át chế lửa giận nàng lên làm siêu cấp anh hùng thời gian thật ra thì rất ngắn, bởi vì nguyên nhân nào đó, hút đánh tới thời điểm nàng cũng không tại New York, mặc dù biết được tin tức sau liều mạng chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Bất quá nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ có một cái không biết tên anh hùng, không chỉ một quyền giết chết hút. Còn ngay tiếp theo đem New York cũng làm hỏng gần một nửa mặc dù vẫn là rung động với đầu chọc thực lực, nhưng la cá tính cương trực cả dồn vẫn là không nhịn được vào xuống, hướng về phía đầu chọc quá to, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này đây đem thành phố phá hư thành như vậy, ngươi chẳng lẽ không đau lòng một chút nào sao hắc đầu chọc dường như hoàn toàn. Không nghĩ tới có người sẽ chỉ trích hắn, một mặt mê hoặc. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cả dồn càng tức giận hơn, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng là ngươi chẳng lẽ liền chưa hề nghĩ tới, như vậy sẽ chết bao nhiêu người sao ngươi làm như thế, cùng tội phạm giết người khác nhau ở chỗ nào ngay ta y nàng càng nói càng tức giận, cơ hồ không nhịn được muốn động thủ, chỉ nghe sau lưng truyền tới một tiếng ho khan, khắc cả dồn, dân thành phố New York thật ra thì đã sớm giải tán, hiện tại trong thành phố căn bản không có người. Nguyên lai là Tony lo lắng cả dồn cùng đầu chọc phát sinh xung đột, liền vội vàng ăn mặc chiến ý để bay tới giải thích. Vâng thật sao trên mặt cả dồn đỏ lên, nhất thời rất là lúng túng. Nhưng là nàng nhìn đầu chọc trước mặt một mảng lớn đổ nát thê lương, một cổ tức giận lại dâng lên, chỉ đầu chọc nói, coi như không có người, ngươi lần này lại tạo thành bao nhiêu tổn thất bao nhiêu người sẽ bởi vì ngươi mà không nhà để về làm ra loại sự tình này, ngươi còn coi như một tên anh hùng sao nghe thấy cả dồn mặt nghĩa chính từ nghiêm chỉ trích, đầu chọc dùng tay gãi đầu một cái, thờ ơ trả lời. Ồ vậy thì thế nào cái gì cả dồn ánh mắt trở to, nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, đầu chọc. Liên quát to lên, cái thành phố này là ta phá hư đấy nhưng là vậy thì thế nào à hắn một mặt khó chịu chỉ đã bị hắn đánh nát bấy hụt, hướng về phía cả dồn hét, ngươi có ý kiến gì, đi nói với gia hỏa màu xanh lá cây đó đi, hôn đảng ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ tới cái này kè cờ âm mở đầu lại dám đối với mình giống. Manh tân anh hùng cả dồn nhất thời giận đến choáng váng đầu hoa mắt, ngay cả lời đều không nói ra được. Hư đầu chọc cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là vì các ngươi đánh giá vừa muốn làm anh hùng đấy ta là bởi vì mình muốn làm, cho nên mới làm đấy. Cái thành phố này phá hủy bao nhiêu liên quan gì ta a mà cờ kê, ngươi làm sao than phiền, ta đều không cho là ta có lôi đạt được siêu năng lực bị giáng chức chức từ chức trở thành siêu cấp anh hùng, những chuyện này tất cả đều trộn chung. Lúc này cả dồn trong lòng thật ra thì tràn đầy bất an cùng hỗn loạn, mà lại nghe thấy lời nói phách lối của đầu chọc trước mắt, càng làm cho nàng nộ phát trùng quan, cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống. Ta muốn giáo huấn ngươi anh hùng giả này. Trên nắm tay toát ra ánh sáng kim sắc, cả dồn hét lớn một tiếng, liền hướng về phía đầu chọc một quyền vùng ra, thân là MS mạ vẹo. Cả dồn không chỉ nắm giữ sức mạnh của cùng tốc độ siêu nhân, còn có thể hấp thu công kích của người khác đối với nàng, để cho mình biến thành, trở nên mạnh hơn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng thật sự không hổ là nữ anh hùng mạnh nhất mạ vẹo. Nhưng là, hiện tại cả dồn vẫn chỉ là cái manh tân, mà nàng đối mặt, lại là tên đầu chọc kia. Đại ma vương nhìn thấy cả dồn đánh tới quả đấm, đầu chọc vẫn là mặt không biểu tình, chẳng qua là hướng về phía quả đấm búng một ngón tay. Âm liên giống bị xe tải lớn đụng trúng, cả dồn chỉ cảm thấy tay phải giống như đứt rời, cả người cũng không bị khống chế về phía sau bay ra ngoài. Bất quá nàng không hổ là nắm giữ hấp thu năng lượng năng lực, càng sống sờ sờ thu nạp một bộ phận đầu chọc cái này chỉ một cái sức mạnh trên không trung ổn định thân hình. Đáng ghét cái tên này thật là lợi hại, bất quá ta cũng không yếu a a a, đem lực lượng của toàn thân đều tăng lên tới cực hạn. Cả dồn liền trong đôi mắt đều toát ra chói mắt kim quang, nhìn qua càng có mấy phần giống là sẻn chi đầu chọc hỗn đản. Tiếp chiêu hai quả đấm dối thẳng, cả dồn toàn bộ giống như một viên kim sắc đạn đại bác một dạng hướng đầu chọc phóng tới này. Đầu chọc khẽ thở dài một cái, đứng ở nơi đó cũng không núp nhích, giống như bông tha. Mắt thấy hai người liền muốn đụng vào nhau, đông nhiên cả dồn thấy hoa mắt, chợt phát hiện chính mình bị một cái bay ở trên trời nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực. Ngươi ngươi là người nào, muốn làm gì? Cả dồn theo bản năng liền muốn dãy rua, nhưng là nàng lập tức kinh ngạc phát hiện. Không thẳng mình dùng sức thế nào, đều không cách nào theo trong ngực người đàn ông này tránh thoát ra. Ngươi nha đầu này thật là không biết sống chết. Nhìn lấy trong ngực mỹ nữ tóc vàng, Vườn cười khanh khách cười một tiếng.